Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 37, Đồ Lưu Man Hà Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tịch Ngọc làm việc xong thì đi về nhà, thì đã thấy anh nấu đồ ăn xong. Cô vừa bước vào nhà mùi thơm đã sặc tới mũi cô. Cô thấy anh bận chiếc tạp dề rất dễ thương. Cô liền cười. Anh thấy cô về liền cười và bảo. Em về rồi à? Sao về muộn thế? Tôi phải hoàn thành công việc để mai nghỉ ngơi nữa chứ. Về rồi lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm, anh nấu xong rồi. Ok, cô tắm rửa thay đồ xong thì anh cũng đã dọn đồ ăn ra cho cô. Cô ngồi xuống bàn nói anh. Anh ngồi đi, để tôi đi lấy cơm cho. Thôi là mệt rồi thì ngồi đi, anh làm được rồi. Bữa nay anh về sớm à? Bữa nay anh về sớm nên nấu đồ ăn cho em đó. À, sao lại tốt thế? Anh luôn đối xử tốt với vợ anh mà. Thì ra là vậy. Chứ không có ý đồ gì đúng không? Không có mà, ăn thôi, em nghĩ mấy ngày, một tuần, để nghỉ ngơi mệt lắm rồi. Đi du lịch không, đi đâu, đi dã ngoại, có tôi và anh thôi à? Có, Cao Vân Hy, Trạch Cao Tuấn, Đinh Hạo Vũ và anh. Vậy rủ thêm anh Hạo Hiên đi. Suốt ngày Hạo Hiên giết, anh nói thầm trong miệng. Anh nói gì vậy, có đâu em thích thì cứ rủ, anh không dám ý kiến. Ok. Ăn cơm xong thì anh phải lên công ty có việc gấp, tới tối anh mới về. Cô ở nhà đã nấu sẵn đồ ăn chỉ đợi anh về rồi ăn thôi. Ăn bữa tối xong cô và anh ngồi ở phòng khách xem phim. Anh nhìn cô với một đôi mắt gian manh anh có ý đồ với cô. Cô không hề biết vì cô mãi xem tivi. Anh luồng tay qua ôm eo cô. Cô cũng không để ý nhiều. Anh sờ tay xuống mông cô, anh nhấc cô ngồi lên đùi anh. Thời Tịch Ngọc bất ngờ vì anh làm quá nhanh. Cô nhìn anh. Anh liền cười đều. Này anh làm gì vậy hả? Làm những gì mình làm, em hứa mà. Nhưng giờ còn sớm mà, anh không nhịn được tới tối hả? Không, anh sắp chịu không nổi rồi. Tôi xin anh đấy, còn sớm mà. Làm sao có thể nhịn khi người em thơm như vậy chứ? Quyến rũ người khác đây mà. Không có, Bắc Minh Phong liền hôn cô. Cả hai hôn nhau say đắm. Chiếc lưỡi của anh từ từ cậy mở hàm răng của cô. Cả hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau thật chặt. Những âm thanh hôn của anh và cô phát ra. Chụt chụt, tay anh luồn vào trong áo cô mở dây áo trong ra. Anh chỉ cần dùng một tay mở nhẹ là nó ra. Bị anh hôn tới tấp nên cô có chút khó thở. Cô đã đẩy anh ra. Cô ngồi trên đùi anh hỗn hình TH ở dốc. Cô rất quyến rũ, làm sao anh không mê cho được. Anh vỗ nhẹ vài cái vào lưng cô. Khi thấy cô đã bình thường anh liền muốn tiếp tục. Cô ly ấy nè lấy tay bịt miệng anh lại và nói. Khoan đã. Tôi muốn lên phòng. Được, hai người hôn nhau từ cầu thang vào tới phòng. Anh từ từ thả cô nằm xuống giường. Anh cởi chiếc áo sơ mi anh ra dục thẳng xuống đất. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh cởi chiếc áo của cô ra. Sau đó cởi từng mảnh vải trên người cô. Bắc Minh Phong hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Những vết hôn ám muội được in dấu trên cổ cô. Bàn tay anh không yên phận mò mẫm khắp nơi trên cơ thể cô. Tay anh vân vê trên đỉnh hồng trước ngực anh nhẹ nhàng ích không a nắn, nụ hôn của anh từ từ rơi xuống đỉnh hồng trước ngực ra sức cắn m, út nó. Tay anh tìm đến nơi bên dưới trêu chọc, anh chạm đến những nơi nhạy cảm khiến mặt cô đỏ bừng. A, anh đừng sờ mó lung tung, im lặng nào công chúa, Bắc Minh Phong, đừng hôn lên chỗ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị anh hôn lên nơi thầm kín, cô đương nhiên theo phản xạ cực tuyệt đẩy đầu anh ra. Anh cười nhếch mép, sau đó anh đưa người anh em của mình tới trước miệng nhỏ, thẳng lưng đưa vào, khiến cô đau tới thốn ra thịt. Dù cô đã mất lần đầu nhưng mỗi lần cô đều đau. Anh liên tục ra vào, anh cúi xuống hôn đôi môi của cô, tay cô bó chặt lấy ga giường. Anh không ngừng trêu chọc cô, sau những lầm ra và mạnh như bão táp của anh, một lúc sau cô đã bị anh hành tới mức không nói ra tiếng. Cô cố gắng mở miệng nói với anh. Đừng làm nữa, rút ra đi. Sao vậy, mệt rồi à? Anh thấy cô mệt nên cũng không hành cô nữa. Anh rút ra, hôn lên trán cô một cái. Sau đó ẩm cô vào phòng tắm giúp cô vệ sinh và thay đồ cho cô. Anh thấy đồ cho cô xong ẩm cô ra sofa anh thấy ga giường mới. Sau đó ẩm cô lên ngủ. Anh cũng nằm ôm cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô dậy cả người đều ê ẩm. Không cử động nổi, chân cô mềm nhũn cả ra. Anh đã dậy từ sáng sớm, anh chỉ nằm nhìn cô ngủ. Anh thấy cô dậy đã lên hôn lên má cô, tay anh ôm lấy eo cô, ôm chặt cô vào lòng. Dậy sớm vậy, em ngủ thêm chút đi. Cả người tôi đều để ẩm, tại anh đấy. Rồi rồi biết tại anh rồi, ngủ thêm chút đi. Cô ôm lấy anh, và ngủ tiếp một chút. Cách chương.